ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 326, dây chuyền sản xuất điều chỉnh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trần Tân ở nhà nhàn nhã, thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu. Hắn bất quá tại nhà mình chỗ tránh nạn chờ đợi ba lượng ngày. Vừa mới đem cần làm thành mất nước, rau quả, đồ ăn hong khô đều còn chưa kịp thu lại. Nghiên cứu khoa học cơ cấu người liền tìm tới cửa. Nói cho hắn biết chất đồng vị pin nhiệt điện dây chuyền sản xuất đã lắp đặt điều chỉnh thử hoàn thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được tin tức này, Trần Tân không dám thất lễ. Thế là đơn giản kể một chút nhà mình chỗ tránh nạn sự tình. Mang theo Hàn Bình liền trở về nội thành. Đi theo nghiên cứu khoa học cơ cấu người ngồi đất tuyết motor nhanh như điện chớp đồng dạng về tới nội thành. Trần Tân cùng Hàn Bình có xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ bảo hộ ngược lại là còn tốt. Nhưng đến tiếp công tác của bọn hắn, nhân viên lại hiển nhiên cóng đến có chút quá sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hiển nhiên để những công việc này nhân viên 10 phần hâm mộ Trần Tân trên người trang bị. Không giống bọn hắn, chỉ có thể tận khả năng hướng trên thân nhiều xuyên một điểm. Đương nhiên, những công việc này trên người nhân viên quần áo cũng là 10 phần giữ ấm. Không chỉ có áo lông cùng thông khí phục, còn có áo len cùng giữ ấm nội y. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống bọn hắn dạng này xuất ngoại cần nhân viên công tác quần áo trên người đã cùng Nam Cực đội khảo sát khoa học viên trang bị cung cấp. Cũng sẽ không xuất hiện bởi vì y phục mặc đến không đủ mà bị đông cứng tổn thương hoặc là đông lạnh chuyện xấu phát sinh. Cho dù hiện tại nhiệt độ là âm hơn 50 độ. Chỉ cần nhiều mặc một bộ giày áo len, còn có thể chống cự rét lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá loại trình độ này quần áo giữ ấm lại như thế nào so ra mà vượt Trần Tân cùng Hàn Bình mặc trên người xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ đâu. Đây chính là có điện làm nóng. So với dựa vào nhiệt độ cơ thể ngạnh kháng. Đương nhiên là thông khí lại giữ ấm. Còn có điện làm nóng trang phục phòng hộ thoải mái hơn. Chỉ là hâm mộ thì hâm mộ. Trần Tân trên người xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ quốc gia cũng bắt đầu phỏng chế. Nhưng phỏng chế vẫn là cần thời gian. Trong thời gian ngắn dường như rất nhỏ khả năng phát xuống đến những này công việc bên ngoài nhân viên công tác trên tay. Bọn hắn muốn mặc vào dạng này trang phục phòng hộ còn phải chờ một đoạn thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân mang theo Hàn Bình tiến vào tiểu chỗ tránh nạn. Nơi này bây giờ đã bị triệt để cải tạo. Sau khi tiến vào không chỉ có nghiêm khắc kiểm tra an toàn. Tiến vào sản xuất khu vực còn cần mặc vào chuyên dụng phóng xạ trang phục phòng hộ. Tiến hành hút bụi trừ độc. Cam đoan sản xuất trong vùng sạch sẽ cùng an toàn. Trần Tân tiên sinh, người cuối cùng tới. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Liền chờ người đến tiến hành sau cùng điều chỉnh thử. Nhìn thấy Trần Tân đến, mấy tên chờ đã lâu nhân viên nghiên cứu khoa học nhất thời tiến lên đón. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả thiết bị đều lắp đặt đúng chỗ sao? Trần Tân cùng những này nhân viên nghiên cứu khoa học chào hỏi. Liền hỏi lên chính sự. Tất cả thiết bị đều đã lắp đặt điều chỉnh thử hoàn thành. Trước mắt đã có thể đưa vào sử dụng. Bất quá công nghệ tham số phương diện bởi vì chúng ta vẫn là áp dụng phòng thí nghiệm bên kia cho ra thí nghiệm tham số. Cho nên trước mắt còn không có tiến hành thử vận hành. Nhân viên nghiên cứu khoa học một mặt nghiêm túc cùng Trần Tân nói đến đây chuyện gì. Trên mặt còn có hoàn toàn không che giấu được lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây không phải nhân viên nghiên cứu khoa học đối Trần Tân không có lòng tin. Mà là loại này sản xuất trên sự tình là không mở ra được trò đùa. Cũng không thể có bất luận cái gì qua loa. Quốc gia đối với chuyện này đầu nhập vào như thế lớn tinh lực. Cho dù là Bạo Phong Tuyết Tứ ngược tình huống dưới vẫn như cũ đầu nhập đại lượng tài nguyên khởi công xây dựng đầu này dây chuyền sản xuất. Tuy nói ngay từ đầu liền biết công nghệ tham số là có vấn đề. Cũng làm xong lãng phí một bộ phận vật liệu đến tiến hành thí nghiệm. Tìm tòi chính xác công nghệ tham số chuẩn bị. Nhưng công nghệ tham số loại vật này cho dù là một cái nhỏ bé sai sót đều có thể dẫn phát nghiêm trọng an toàn sự cố. Nhân viên nghiên cứu khoa học hiển nhiên cũng không yên tâm trực tiếp làm như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi hiện ở trong môi trường này. Mỗi một chút vốn nguyên đều 10 phần quý giá. Nếu như có thể không lãng phí. Tự nhiên ai cũng không muốn lãng phí. Yên tâm, ta tới liền không thành vấn đề. Công nghệ tham số điều chỉnh tương đối vẫn là không phiền phức. Trần Tân đối với cái này ngược lại là đã tính trước. Cũng không có giống nhân viên nghiên cứu khoa học đồng dạng lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, song phương đều không có tiếp tục nói nhảm. Trần Tân lại hướng nhân viên nghiên cứu khoa học sau khi hỏi mấy câu. Liền trực tiếp chuẩn bị tiến vào sản xuất khu vực. Trần Tân đã muốn đi vào sản xuất khu vực. Tự nhiên cũng muốn thay đổi trên người trang phục phòng hộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo điều lệ chế độ. Cùng Hàn Bình cùng một chỗ tháo bỏ xuống xương vỏ ngoài cùng mũ giáp. Tại nhân viên công tác trợ giúp hạ mặc vào chuyên dụng phóng xạ trang phục phòng hộ. Trải qua nghiêm khắc hút bụi trừ độc chương trình về sau. Lúc này mới tiến vào sản xuất khu vực. Sản xuất khu vực bên trong. Tất cả thiết bị đều đã lắp đặt hoàn thành. Từ chất đồng vị máy phát điện cung cấp điện chiếu sáng hệ thống đèn đuốc sáng trưng. Đem toàn bộ sản xuất khu vực chiếu xạ thoáng như ban ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với bây giờ khắp nơi đều là một mảnh đen kịt. Chỉ có nhân tạo ánh đèn có thể mang đến một điểm quang minh cái mặt thế này tới nói. Như thế sáng sủa tràng cảnh thật là đã lâu không gặp. Trần Tân cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lắp đặt trên trần nhà đèn huỳnh quang quản. Có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá hắn rất nhanh liền đem những ý niệm này bài xuất não hải. Mang theo Hàn Bình cùng nhân viên nghiên cứu khoa học, Trần Tân bắt đầu đối với mấy cái này sản xuất thiết bị kiểm tra. Trần Tân kiểm tra cùng những người khác không giống. Hắn chỉ là mở ra hệ thống thăng cấp giao diện, tra xét tất cả thiết bị thăng cấp cần có sinh tồn điểm số. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng dĩ vãng thăng cấp khác biệt, lần này Trần Tân cũng không phải là muốn để chọn bộ thiết bị có lớn cải biến hoặc là bay vọt về chất. Chỉ là điều chỉnh thiết bị công nghệ tham số. Cái này nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là thăng cấp, chỉ bất quá thuộc về tiểu thăng cấp, cũng không liên quan đến lớn cải biến. Tới tương ứng tiêu hao sinh tồn điểm số cũng không nhiều. Cho dù Trần Tân không đầu nhập vật tư đến giảm bớt sinh tồn điểm số tiêu hao. Cần sinh tồn điểm số cũng không coi là nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá coi như không nhiều. Trần Tân cũng vẫn là sẽ không lãng phí sinh tồn điểm. Đem toàn bộ sản xuất khu vực đều dạo qua một vòng. Tất cả sản xuất thiết bị nhìn một lần về sau. Đem nó làm một chỉnh thể lựa chọn thăng cấp. Chỉ cải tiến sản xuất công nghệ cùng kỹ thuật tham số. Cùng đối thiết bị hiệu suất sinh sản tiến hành tiểu cải biến cùng tăng lên. Từ đó đạt tới điều chỉnh công nghệ tham số. Cùng tiện thể tăng lên hiệu suất sinh sản mục đích. Trần Tân nhất định phải khắc chế mình đem toàn bộ dây chuyền sản xuất đổi thành toàn tự động hóa dây chuyền sản xuất não động. Bởi vì như vậy đến một lần. Tiêu hao tài nguyên cùng sinh tồn điểm số coi như hoàn toàn vượt qua dự tính. Mà lại cái này cũng bất lợi cho bộ này dây chuyền sản xuất tại cả nước mở rộng. Cùng kế hoạch ban đầu trái ngược. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc dựa theo kế hoạch. Hẳn là mượn nhờ bộ này dây chuyền sản xuất đến điều chỉnh công nghệ tham số. Lấy cam đoan sản xuất ra chất đồng vị pin nhiệt điện có thể đạt tới dự tính tính năng. Sau đó tại địa phương khác phục chế mới dây chuyền sản xuất. cho nên Trần Tân không thể đối nhau sinh tuyến tiến hành đại quy mô thăng cấp cải tạo. Chỉ có thể nho nhỏ điều chỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may đó cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần khống chế tốt suy nghĩ của mình liền có thể đạt tới điều chỉnh thăng cấp phương án mục đích. Về phần nói lần này thăng cấp cần có vật tư. Chỉ cần Trần Tân mở miệng. Tự nhiên có người đưa tới cho hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy được thăng cấp vật liệu. Trần Tân cũng không có trì hoãn. Trực tiếp đối chọn bộ dây chuyền sản xuất sử dụng thăng cấp công năng. Tuy nói là tiểu thăng cấp. Cũng chuẩn bị vật liệu. Nhưng một bộ này dây chuyền sản xuất thăng cấp hay là dùng rơi mất Trần Tân 2000 điểm sinh tồn điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may thăng cấp hiệu quả là tuyệt đối làm người vừa lòng. Trần Tân nhìn xem lục quang đảo qua về sau. Liền đối với nhân viên nghiên cứu khoa học nói. Chấm, ta đã điều chỉnh xong. Chuẩn bị thử vận hành đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.